cho nên khi bước vào đây có cảm giác âm u lạnh lạnh sống lưng. Bà Vân Tâm đi tới trước cây hòe ở giữa sân, đứng ở đó. Kế cũng lạ, cây xung quanh cây hòe có cây mọc rậm rạp, bùn đất dính khắp nơi, chỉ có điều dưới gốc cây hòe lại sạch bông, ngay cả một cái lá rụng cũng không có, giống như hôm nào cũng được quét tước cẩn thận. Nó tò mò nhìn chằm chằm vào cây hòe, sau đó mắt dần dần trợn to lên, bởi vì nó nhìn thấy rất rõ ràng, bên cạnh bà Vân Tâm là cái xác của một người phụ nữ đang được treo lơ lửng trên cây. Người phụ nữ đó rủ đầu xuống, trên người mặc bộ áo đỏ đã cũ nát, giống như hỷ phục. Nó nhìn sang bà Vân Tâm bên cạnh, bà vẫn đang đứng bên cạnh cây hòe, ngay trước cái xác nữ, bình tĩnh giống như không hề biết có một cái xác đang treo lơ lửng đằng sau. À, phu nhân, phu nhân, sau lưng, lưng. Thằng Ất đột nhiên hét to lên, run rẩy chỉ vào phía sau lưng bà Vân Tâm, bởi vì nó nhìn thấy cái xác nữ đang rủ xuống khi nãy, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe mắt nó chảy máu, con ngươi trắng giả, miệng rộng tới tận mang tai, khi nhếch miệng lên cười lại càng khủng bố hơn, nó đang đưa cách tay đã mục rửa lên trên đầu bà Vân Tâm. Cái gì? Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của thằng Ất, bà Vân Tâm khó hiểu, quay đầu lại đằng sau, nhưng thứ gì cũng không nhìn thấy, bà cho là nó thần hồn nát thần tính, mở miệng mắng, mày đúng là không được tích sự gì. Kế cũng lạ, đúng cái lúc bà Vân Tâm quay đầu lại, cái xác nữ ấy bỗng dưng biến mất, đúng, chính là bỗng dưng biến mất. Thằng Ất dụi dụi mắt, khi nhìn lại lần nữa, thì đâu còn cái xác nữ nào nữa. Thay vào đó chính là gương mặt cau có của bà Vân Tâm, nó khó hiểu, chẳng lẽ là... do nó nhìn nhầm. Thôi, mày đi về đi, chuẩn bị kiệu, sáng mai đi đón mợ hai về. Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của nó, bà Vân Tâm thở dài, dù sao nó theo mình cũng đã lâu, mấy chuyện như thế này tốt nhất không nên lôi nó vào. Phu nhân biết mợ hai đang ở đâu rồi ạ? Thằng Ất vui vẻ, nhưng không phải vì chuyện đi đón mợ hai của nó, mà là chuyện bà Vân Tâm bảo nó đi về, thật sự nó không muốn ở chỗ này chút nào. Bà Vân Tâm không trả lời, chỉ cau mày nhìn nó. Thằng Ất biết lúc này phu nhân không vui, cho nên cũng không dám hỏi lại nữa, vân vân dạ dạ trở về. Sau khi nghe tiếng thằng Ất đóng cửa lại, bà Vân Tâm quay đầu nhìn về phía cây hòe, mở miệng nói, ra đây gì, còn trốn làm cái gì? Một mảnh im lặng. Bà Vân Tâm cười khấy một cái, rút con dao gọt hoa quả đã nhét vào trong túi áo khi nãy ra rạnh một đường lên tay mình, máu lập tức ứa ra, nhỏ giọt tí tách xuống đất. Bà không khách khí lập tức ấn miệng vết thương lên thân cây hòe, chỉ nghe thấy tiếng xì xì vang lên, chỗ bị bà ấn đó không ngừng bốc khói. Ái ui, ái ui, ái ui, nhẹ tay chút, nhẹ tay chút. Chưa đầy 5 giây sau, cái xác nữ khi nãy đã từ trong cây hòe xuất hiện, miệng còn không ngừng la. Oai oái, cô ả ôm lấy cánh tay bị bỏng của mình, dùng đôi mắt ai oán nhìn về phía bà Vân Tâm. Đừng có mạnh tay như vậy, người ta chỉ muốn đùa chút thôi mà. Lúc này bà Vân Tâm mới thu tay về, liếc mắt nhìn về phía nữ quỷ đó, nếu như không phải cô cứng đầu thì tôi cũng không cần dùng biện pháp mạnh. Nữ quỷ đó im lặng, thế nhưng lại bày ra bộ mặt gớm ghiếc khi nãy nhằm tỏ ý phản đối lời bà nói, thậm chí lần này còn kinh dị hơn, bởi vì xung quanh còn bốc lên mùi tanh nồng nặc làm người khác gây mũi. Bà Vân Tâm che mũi ghét bỏ, thu lại cái bộ dạng đó của cô ngay trước khi tôi làm cho cô hồn phi phách tán. Lần này nữ quỷ đó lại cười khằng khặc một cách dữ tợn, nếu giết được tôi thì bà đã không phải nhốt tôi ở cái nơi xó xỉnh này rồi, không phải sao? Sau đó cô ta hóa thành một đám sương đen, lao về phía bà Vân Tâm. Nhưng chưa tới gần được bà Vân Tâm thì đã bị một bức tường vô hình đẩy bắn ra. Nhưng đám sương đen đó cũng không bỏ cuộc, tiếp tục xông về phía bà, kết quả cũng không khác lần trước là bao. Lặp đi lặp lại mãi tới khi bà Vân Tâm mất hết kiên nhẫn, bà nâng bàn tay bị thương khi nãy lên, lúc đám sương đen đó lao về phía mình, bà nhanh chóng đưa tay bóp lấy đám sương đó. À à à à à. Chỉ nghe một tiếng hét đau đớn vang lên chói tai, bà Vân Tâm vẫn không bỏ tay ra, mãi tới khi tiếng kêu rên đó yếu dần, nó không ngừng rên rỉ xin tha, tôi sai rồi, tha cho tôi không dám nữa, không dám nữa. Bà mới buông tay, ném đám sương đó ra phía xa, sau đó rút một chiếc khăn tay la lau đi lau lại bàn tay trắng noãn của mình, vẻ mặt ghét bỏ, đúng là ghê tởm. Đám sương đen bị ném ra xa lúc này đã khôi phục lại hình dạng cũ. Thế nhưng cô ả yếu ớt tới nỗi không thể biến lại thành bộ dạng khi nãy, chỉ có thể giữ nguyên bộ dạng trước khi chết mà cô ta ghét cay ghét đắng. Bộ dạng của cô ta thế mà lại rất xinh đẹp, chỉ là gương mặt hơi tái nhợt. Lần này cô ta thật sự đứng nghiêm chỉnh mở miệng, nói đi, tới tìm tôi làm gì? Lúc này bà Vân Tâm cũng lôi một tờ giấy từ trong tay áo ra, đưa cho cô ả, nhìn xem người này đang ở đâu. Trên tờ giấy đó chính là ngày sinh tháng đẻ của Minh Hoài Thục và cậu Hai Nghị Minh. Nữ quỷ nhìn tờ giấy, sau đó chỉ tay vào cái tên Minh Hoài Thục, rồi lại chỉ tay sang cái tên Nghị Minh, khó hiểu hỏi, không phải bà đang đùa tôi đấy chứ, hai người này chết cả rồi mà. Cái gì? Bà Vân Tâm giật mình, cậu Hai Nghị Minh thì đúng là đã chết, nhưng mợ hai Minh Hoài Thục vẫn đang còn là người sống không phải sao? Cái gì mà cái gì, hai người này chết cả rồi, lệ quỷ như tôi chỉ biết một chút bói toán, không có gan tranh người với Diêm Vương. Nếu như bảo tôi cứu hai người này sống lại thì chẳng thà bảo tôi đi chết cho xong. Bà Vân Tâm nhăn mày, định thu tờ giấy ấy về, thì lệ quỷ kia lại đưa tay túm lấy tờ giấy lại, khoan đã, tôi vừa nhìn thấy cái gì đó. Cô ta cầm tờ giấy nghiền ngầm một lúc, sau đó mới a lên một tiếng như đã hiểu rõ, hình như cái người tên Minh Hoài Thục này vẫn còn sống. Ừm, nói sao nhỉ, có vẻ người này đang ở một nơi có âm khí cực đậm, khi nãy có gió làm âm khí tan đi một chút. Tôi mới nhìn thấy dương thọ của người này còn chưa tận. Sau đó cô ta lại lắc đầu, chỉ tiếc cho dù bây giờ còn sống thì e rằng sau hai tiếng nữa sẽ biến thành một cái xác lạnh rồi. Ở chỗ nào, người đó ở chỗ nào? Bà Vân Tâm gấp gáp, bà thì chờ được, nhưng cậu Nghị Minh sắp không chờ được nữa rồi. Để tôi xem, từng. Hướng bắc bên cạnh một ngôi đền, tùm. À. Lệ quỷ đó nhắm nghiền mắt lại, giống như đang thông qua tờ giấy nhìn tới một nơi khác, thế nhưng không bao lâu, cô ta đã ôm mắt, hét lên một tiếng. Gương mặt chôn vào hai tay, khi ngẩng đầu lên khóe mắt lại chảy ra hai dòng huyết lệ, đứng đơ ra như tượng gỗ, miệng không ngừng mấp máy. Phải mất một lúc lâu sau, bà Vân Tâm mới hiểu là cô ả đang nói cái gì. Cô ta nói, Minh Hoài Thục, qua đêm nay sẽ là người của tôi. Thuật thao túng. Là Nghị Lâm. Mặt mũi bà Vân Tâm tái mét, bà không quản nữ quỷ đó nữa, bước nhanh ra khỏi ngôi nhà đó, nhanh chóng cho người đi kêu thằng Ất. Tới khi thằng Ất xuất hiện, bà mới gấp gáp nói, nhanh, chuẩn bị kiệu hoa mới, đi đón mợ hai ngay bây giờ. Thằng Ất khó hiểu nhưng vẫn nghe lời bà, vừa định quay đi thì lại nghe tiếng bà Tâm kêu lại. Khoan từ từ, mày đi tìm cho bà một con gà trống tới đây, vào linh đường cầm thêm di ảnh của cậu hai nữa. Cầm di ảnh của cậu hai để làm gì thế ạ? Không phải chỉ là đi đón tân nương thôi sao? Mày hỏi nhiều thế làm gì, bà bảo gì thì cứ làm theo đi. Bà Vân Tâm có chút không vui, nhăn mày nói. Thấy thế, thằng Ất không dám hỏi lại nữa, nhanh chóng quay người đi làm theo những gì bà Tâm phân phó. Chưa đầy 20 phút sau, thằng Ất đã quay trở lại, tay trái nó xách con gà trống, còn tay phải thì ôm lấy di ảnh của cậu Nghị Minh. Phía sau nó là bốn tên thanh niên cao to vạm vỡ, đang khiêng một chiếc kiệu hoa. Nó đứng từ ngoài cửa gọi vọng vào, phu nhân, con đã chuẩn bị xong rồi. Cũng vừa lúc bà Vân Tâm bước ra ngoài, nhìn thấy di ảnh cùng con gà trống trên tay của thằng Ất, bà gật đầu, mở miệng nói, đi thôi. Bà không ở nhà ạ. Nhìn thấy điệu bộ như cũng muốn đi cùng của bà Vân Tâm, thằng Ất thắc mắc. Để mày đi một mình bà không yên tâm, đích thân bà đi mới được. Bà Vân Tâm vừa đi về phía trước vừa nói. Bà Tâm đi rất nhanh, mới nhoáng cái mà thằng Ất đã không thấy bóng dáng đâu cả rồi, nó vội vàng ôm di ảnh và xách con gà chạy theo, chiếc kiệu hoa cũng được khiêng sát theo sau. Từ nhà họ Nghị tới núi Linh cũng không xa, chỉ tầm 10 phút là bọn họ đã đi tới chân núi. Trước khi lên núi, bà Vân Tâm dừng lại, bảo thằng Ất giết con gà trống đi, lấy máu của nó đựng trong một cái ống tre treo ở bên người, sau đó bà mới bước chân lên núi. Từ khi bước vào núi thằng Ất cảm thấy giống như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng mình, nó hơi lạnh gáy, có chút sợ hãi, chỉ đành đi sát gần vào người bà Tâm. Nó xoa xoa cánh tay, run rẩy nói, phu nhân, đúng là trời đêm trên núi lạnh thật. Nó đợi một lúc cũng không thấy bà Tâm nói gì, cho rằng khoảng cách xa quá bà Vân Tâm không nghe thấy, cho nên cũng không nói lại nữa. Bà Vân Tâm đương nhiên nghe được lời thằng Ất nói, nhưng bà biết đây đâu phải là lạnh do thời tiết. Đây là do âm khí gây ra. Trước kia khi gả vào nhà họ Nghị, bà từng nghe mẹ của Nghị Văn dặn dò rằng quá 12 giờ đêm tuyệt đối không được bước vào ngọn núi Linh này. Bà cũng từng thắc mắc tại sao,

chăm sóc cô ấy cho tốt, sau này tôi sẽ đưa cô ấy đi. Tôi không hề nghi ngờ, hắn bảo đưa tôi đi, chắc chắn là sẽ đưa tôi đi theo đúng nghĩa đen, đưa tôi đi sang thế giới bên kia. Tôi khóc không ra nước mắt, rốt cuộc đầu năm nay tôi đã tạo nghiệp gì vậy chứ? Sau đó hắn đặt tôi lên giường, rồi cứ thế biến mất. Chỉ còn lại tôi với bà Vân Tâm. Bà Vân Tâm nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng. Tôi chỉ còn biết nở nụ cười gượng gạo. Sau khi hắn đi, căn phòng dần dần khôi phục vẻ ban đầu, đám người Khiên Kiệu và thằng Ất đứng dơ ra như khúc gồ, bà Vân Tâm đi tới trước mặt bọn họ, lấy ngón tay đang còn dính máu của mình ấn lên trán của từng người, sau đó bọn họ mới dần dần tỉnh lại. Phu nhân, xảy ra chuyện gì thế vậy ạ? Thằng Ất là đứa mở miệng hỏi đầu tiên. Nhưng bà Vân Tâm không trả lời nó, bà quay người ngồi lại trên ghế, lấy hai tay xoa xoa mắt. Lúc này thằng Ất mới phát hiện khóe mắt bà Tâm đang chảy máu, nó vội vàng nói, phu nhân, khóe mắt bà chảy máu kìa, chúng ta mau về tìm thầy thuốc đi thôi. Bà Vân Tâm chỉ lắc đầu, mở miệng nói, đêm nay không về được, hôm nay là ngày rằm tháng 7. Ngày 15 tháng 7, âm phủ mở con đường âm dương, lúc này mà đi ra ngoài chắc chắn sẽ không có kết quả tốt lành gì. Bà Vân Tâm cũng không khỏi cảm thấy may mắn, cũng may hôm nay là ngày rằm tháng 7, nếu như Nghị Lâm thật sự là yêu vương thì chắc chắn tối hôm nay là ngày hắn vất vả nhất, trấn áp yêu thú. Nếu như không phải vì thế thì chỉ sợ hắn đã không dễ dàng tha cho bà như vậy. Tôi nhìn bà ta hết cau mày rồi lại nhìn tôi thở dài. Tôi? Không phải, người nên thở dài phải là tôi chứ, rõ ràng tôi là người bị hại có được không? Hình như lúc này kẻ được gọi là Ất mới phát hiện ra tôi đang ngồi trên giường, nó há miệng khoa trương, a, mợ hai, mợ tỉnh rồi. Nghe thấy hai tiếng mợ hai này, tôi quả thật không biết nên đáp lại thế nào, cho nên dứt khoát im miệng. Cho nên không khí lúc này có hơi lúng túng, cũng may thằng Ất cũng chẳng mấy để bụng thái độ của tôi, nó gãi gãi đầu, sau đó mới nhớ tới vết thương của bà Tâm, nó mở miệng bảo, phu nhân, hay là con đi lên trên kia kiếm ít thuốc lá về đắp cho bà nhé. Bà Tâm nghe vậy thì nhíu mày, để tới sáng mai, bây giờ không thể ra ngoài được. Bà ta vừa nói xong lại quay sang nhìn tôi, sau đó mở miệng bảo, mày với mấy tên kia đi ra góc phòng tạm một lát, bà muốn nói chuyện với mợ hai. Đợi tới khi bọn họ cách tôi và bà ta một khoảng cách khá xa, đến khi chắc chắn rằng bọn họ không nghe thấy tiếng nói chuyện của hai chúng tôi, bà ta mới quay người lại, ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn, sau đó bắt đầu nhìn vết thương trên cánh tay, không để ý tới tôi nữa. Tôi nên nói gì bây giờ? Bảo là tôi bị bắt tới đây, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới tôi. Hay là bảo rằng tôi đồng ý ở lại làm vợ của cái tên Nghị Minh gì đó? Không khí im lặng này kéo dài mãi tới khi tôi mơ màng sắp ngủ gật tới nơi, bà ta mới mở miệng nói. Mợ Hoài Thục này. Tôi giật mình tỉnh táo lại, ậm ờ vài tiếng đáp lại. Bà ta cũng không để ý thái độ đó của tôi, tiếp tục mở miệng, chị là Vân Tâm. Là con dâu trưởng của nhà họ Nghị, là chị dâu của cậu Nghị Minh, hiện tại cũng chính là chị dâu của mợ đây. Tôi gật gù tỏ ý bà ta cứ nói tiếp đi. Ý chị là, hiện tại tôi không thể về. Tôi ngớ người, không thể tin nổi đáp lại. Từ, mợ đã là vợ của cậu Nghị Minh, bái đường cũng đã bái rồi, mợ còn muốn đi đâu, đời này mợ sống làm người nhà họ Nghị, chết làm ma nhà họ Nghị. Chuyện này vĩnh viễn không thể thay đổi. Nhưng tôi bị bắt tới đây, đâu phải là tôi tự nguyện. Tôi tức giận lớn tiếng nói. Nói đùa cái gì vậy, tôi mới 20, đến tay con trai còn chưa được nắm, chẳng lẽ bắt tôi cứ sống như vậy cả đời ở cái chốn khỉ ho cò gáy này sao? Chị thông cảm cho mợ, nhưng chuyện mợ đã bái đường thì không thể thay đổi, mợ ở lại đây, nửa đời sau sẽ không phải vất vả. Tôi đâu cần mấy thứ đó, tôi muốn rời đi nơi này. Tôi không muốn làm vợ của ai hết, tôi vừa nói vừa vén bộ hỷ phục lên, nhấc chân định bước xuống giường. Nhìn thấy hành động của tôi, bà Vân Tâm lạnh mặt, bà rút con dao gọt hoa quả đặt ở ống tay áo ra đặt cạch một cái ở trên bàn. Tiếng động này lập tức thu hút sự chú ý của tôi lập tức ngẩng đầu, liền thấy bà ta vừa xoa xoa cây dao trên bàn, vừa mở miệng nói. Gả vào nhà họ Nghị, sống làm người nhà họ Nghị, chết làm ma nhà họ Nghị, vốn định để mợ sống để hưởng phúc. Không ngờ mợ lại nhớ thương cậu Nghị Minh như vậy, vội vã muốn đoàn tụ cùng cậu ấy. Cũng được, nếu mợ đã muốn vậy thì chị cũng không nỡ lòng nào ngăn cách hai người. Tôi nhìn bà ta, sau đó lại nhìn cây dao trong tay bà ta, không có tiền dồ run rẩy mở miệng, chị Tâm à, giết người phạm pháp, mợ muốn đi hay là ở? Bà ta chẳng thèm nghe tôi nói, vẫn cứ vuốt ve lưỡi dao, hành động có chút tùy ý, giống như tôi chỉ cần gật đầu bảo muốn đi một câu thì bà ta sẽ lập tức tiễn tôi lên đường. Ở. Tôi nhìn cây dao gọt hoa quả đang lóe sáng lập lòe, lưỡi dao sắc bén, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đồng ý. Đứng trước mạng sống đang bị đe dọa, liêm sĩ gì đó cút hết đi. Lúc này trên gương mặt bà ta mới hiện lên chút ý cười, bà ta đặt cây dao gọt hoa quả xuống, cười tủm tỉm, mợ hai đúng là rất hiểu chuyện. Ha ha. Tôi nhắm mắt, không thèm nhìn mặt bà ta nữa, trong lòng thầm suy nghĩ biện pháp chạy trốn. Muốn tôi ở lại, nằm mơ đi. Chẳng biết có phải là do tôi thể hiện lên mặt suy nghĩ muốn chạy trốn quá mức rõ ràng hay không, chưa được bao lâu đã nghe bà ta nói, nếu như không phải là người của Trấn Xuyên thì không thể đi ra khỏi ngọn núi này đâu, mợ từ bỏ suy nghĩ muốn trốn đi. Con đường ra ngoài duy nhất chính là đi qua ngọn núi này, mợ muốn đi ra khỏi đây, tới kiếp sau hẳn mơ. Lời của bà Vân Tâm nói là thật, chẳng biết vì sao, nhưng rất ít người lạ đi vào đây mà có thể đi ra ngoài được. Người ngoài cũng rất khó để tìm tới đây, nếu có tìm ra thì cũng là do lạc đường vào đây, mà loại người đó đa phần sẽ chết lạc trong núi. Ngay cả người của Trấn Xuyên muốn đi ra bên ngoài cũng phải suy xét cẩn thận rồi mới quyết định đi. Chỉ riêng việc trong núi là địa bàn của oán linh và quỷ thì cũng đủ làm người khác e sợ rồi. Chỉ là, mãi sau này tôi mới thấm thì lời của bà ta khi đó. Hóa ra là nói thật, không phải lừa tôi. Lúc này bà ta thấy tôi nhắm mắt, cho là tôi ngủ rồi, cho nên cũng không nói gì nữa. Một đêm yên bình. Sáng hôm sau, tôi theo thói quen vươn vai, lại thấy có chút không tiện, sau đó nhìn lại mới thấy tôi vẫn đang mặc hỷ phục, đang còn ngồi dựa vào thành giường. Tôi xoa xoa cái cổ đã tê rần, lúc này mới thấy bà Vân Tâm cùng bọn họ đang chuẩn bị đi ra ngoài. Chị tưởng mợ định ngủ tới trưa mới dậy, mau tới đây, chúng ta về nhà. Đúng lúc này, bà Vân Tâm quay đầu lại, nhìn thấy tôi đã tỉnh, bèn vẫy vẫy tay gọi tôi lại. Tôi uể oải bước xuống giường, đi theo bọn họ ra bên ngoài. Bước lên phía trên, lúc này tôi mới nhìn thấy hóa ra nơi mình ở tối qua là một mật thất, phía trên nó chính là một ngôi đền. Không những thế, tôi còn nghe thấy tiếng kẹt kẹt giống như có thứ gì đang cứa vào tấm gỗ. Cả một đêm không ngủ, gương mặt thằng ất phờ phạc, nó chỉ vào quan tài đang nhốt đám tân. Nương kia, hỏi, thứ này phải làm sao bây giờ bà? Bà Tâm nhìn cái quan tài, sau đó lại nhìn sang tôi, lúc tôi đang khó hiểu, bà ta đột nhiên ngoắt tay kêu tôi lại. Tôi chậm rãi bước tới, lúc này lại thấy bà ta dùng con dao gọt hoa quả rạch một lỗ nhỏ trên quan tài, sau đó chỉ tay vào cái lỗ đó. Ý gì? Muốn tôi nhìn thứ bên trong à? Trực giác mách bảo tôi rằng lúc này không nên nhìn, nhưng tôi vẫn không nén nổi tính tò mò, ghé mắt vào, sau đó trực tiếp bị dọa sợ. Nếu không có chị thì bây giờ mợ cũng như thế. Lúc này bà ta lại mở miệng nói. Tôi rụt rụt bước chân, kéo dài khoảng cách với cái quan tài, ánh mắt nhìn nó tràn đầy kiên kỵ. Cương thi, tà vật xui xẻo. Bà tôi bảo thi gặp thứ này thì cách tốt nhất là chạy. Chạy càng nhanh càng tốt, sau đó sẽ có người khác tới xử lý. Thật may, người khác đó hôm nay chính là bà Vân Tâm, bà chỉ quan tài rồi bảo, đốt đi. Thằng ất không dám trái lời, vội vàng gom củi rồi chất đống ở đó, bắt đầu châm lửa. Bà Tâm đứng nhìn tòa miếu đang bốc cháy hừng hực cùng với đám cương thi, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Mãi tới khi mọi thứ đã cháy thành than, bà mới xoay người rời đi, theo sau đó là tôi cùng một đám người. Thế nhưng chẳng ai để ý rằng, sau khi bọn họ quay người đi, một cơn gió nhẹ thổi qua, đám tro xám đó bỗng dưng lại động đậy, rất nhanh sau đó liền trở về bộ dáng cương thi hoàn hảo như lúc ban đầu. Về tới nhà họ Nghị, bà Vân Tâm bảo thằng ất sắp xếp chỗ cho tôi, đương nhiên là phòng của cái tên Nghị Minh gì đó rồi. Khi tôi hỏi bà ta chuyện này, bà ta chỉ lườm tôi một cái rồi bảo, mợ là vợ của cậu Nghị Minh, không ở phòng cậu ấy thì ở đâu? Cũng tốt thôi, thế nhưng còn động phòng cái quỷ gì nữa? Lúc này bà ta lại bảo rằng, hôm qua mợ mới bái đường, còn chưa động phòng, cho nên hôm nay làm lễ động phòng bù. Muốn tôi động phòng với một cái di ảnh? Không đùa tôi đấy chứ. Đương nhiên là lời phản đối của tôi chẳng có tác dụng gì cả, trời vừa tối tôi đã bị dẫn vào động phòng, kèm theo đó là một di ảnh. Cũng đành chịu thôi, người ta có câu người đứng ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tôi nhịn. không phải chỉ là thức trắng một đêm thôi hay sao? Tôi nhịn được. Vốn dĩ hai ngày hôm nay đã rất mệt, tôi cũng chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, cho nên tới nửa đêm mắt đã díu cả lại, tôi bỏ qua mấy lời dặn dò phải thức nguyên đêm của bà Tâm, yên tâm đắp chăn chìm vào mộng đẹp. Đúng lúc này tôi lại nghe thấy tiếng tí tách rơi ngoài hành lang, giống như tiếng mưa rơi vào trên mái nhà. Tôi nén cơn buồn ngủ, đi ra ngoài mở cửa phòng xem, thế nhưng ngoài màn đêm yên tĩnh cùng với vầng trăng sáng trên bầu trời thì chẳng còn gì cả, tôi cảm thấy khó hiểu quay người vào phòng. Lúc này, tôi lại nhìn thấy trên giường tôi có một cái bóng. Đúng, là một cái bóng, hình như còn đang cử động. Tôi nhìn về phía di ảnh đặt ở trên bàn, sau đó lại nhìn về phía giường. Không phải, là động phòng với quỷ thật đấy chú. Minh Hoài thuộc tôi trời sinh lá gan lớn, lại thêm tính tò mò, cho nên dù hiện tại tôi đang run rẩy thì cũng không thể ngăn cản được bước chân đang tiến dần về phía cái bóng đang nằm trên giường. Càng đi tới gần, cái bóng đó càng hiện ra rõ ràng hơn, rõ ràng đó là bóng dáng của một người đàn ông. Khi tôi tới gần, kẻ đó đột nhiên quay đầu lại, cho nên tôi nhìn rõ mồn một gương mặt của hắn ta. Là Nghị Minh. Là người chồng quỷ của tôi. Ôi mẹ ơi! Tôi không kìm được hét lên một tiếng, chân không ngừng lùi về phía sau. Cho dù lá gan của tôi có lớn tới cỡ nào thì tôi cũng là người. Những chuyện phi khoa học này tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được. Tôi chỉ tay vào hắn, lắp bắp mở miệng, tại sao? Tại sao? Tại sao anh lại ở đây? Tôi muốn nói như vậy, nhưng có vẻ là vì quá hoảng sợ cho nên lúc đó tôi không tài nào nói được một câu hoàn chỉnh. Chỉ nhìn thấy hắn ta nghiêng đầu, khó hiếu nhìn tôi, nhà của tôi. Sao tôi lại không thể ở đây? Ánh mắt hắn nhìn tôi giống như tôi mới là kẻ không nên xuất hiện ở đây vậy. Anh là Nghị Minh. Tôi chần chừ mở miệng, chân thì đã bước tới cửa, tay bám sát lấy cánh cửa. Tôi tưởng cô đã biết điều đó rồi. Hắn chậm rãi mở miệng, liếc mắt nhìn cánh tay đang túm lấy cánh cửa của tôi. Ôi mẹ ơi, mà! Tôi rên lên một tiếng, tay không ngừng đẩy cửa ra ngoài, thế nhưng tôi lại bi thảm phát hiện. Cửa, không, đẩy, được. Cô đi đâu vậy, tân nương của tôi? Chẳng biết hắn ta đã đi tới bên cạnh tôi từ lúc nào, mãi cho tới khi tiếng nói vang lên bên tai, tôi mới giật mình quay đầu lại, đập ngay vào mắt tôi là một gương mặt đẹp trai được phóng đại lên. Hắn kề sát vào mặt tôi, tò mò hỏi. Hơi lạnh trên người hắn tỏa ra làm tôi phát run, thật là lạnh. Tôi khát nước, tôi muốn đi uống nước. Tôi không ngừng lùi người về phía sau, cố gắng kéo dài khoảng cách với hắn. Mẹ ơi, là ma đó, hắn là ma đó, hắn đã chết được 3 năm rồi. Nghị Minh nghe tôi nói thế thì nghiêng người, đưa ánh mắt nhìn về phía ấm trà ở trên bàn. Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy ấm trà còn đang đầy bình bên bàn. Tôi muốn đi vệ sinh. Hắn lại đưa ánh mắt về cuối phòng, vị trí của một cái bô. Thôi được, tôi thừa nhận mình sợ hắn, muốn chạy khỏi đây thật nhanh, mặc dù hắn cũng khá đẹp trai nhưng hắn vẫn là quỷ. Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, cô muốn đi đâu? Hắn cau mày, có chút không vui. Tôi chỉ hắn, sau đó lại chỉ mình. Ý tôi muốn nói là người quỷ không chung đường, tạm biệt, không tiễn. Lần này hắn lại một tiếng. Tôi cũng đâu có nói là chúng ta chung đường. Giống như biết tôi đang lo lắng điều gì, hắn chậm chậm mở miệng, yên tâm, tôi chỉ về thăm nhà, không làm gì cô cả. Sau đó quay đầu đi về phía giường. Thấy hắn không có ý định muốn động phòng, tôi thở phào một hơi, lúc này mới yên tâm đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống. Bởi vì chuyện vừa xảy ra đã hoàn toàn đánh bay cơn buồn ngủ của tôi, lúc này tôi mới tỉnh táo ngồi nhìn người chồng quỷ Nghị Minh của tôi đang lười biếng nằm ở trên giường. Sau khi nhìn ngắm thật kỹ, tôi lại nhìn sang tấm di ảnh đặt ở trên bàn, sau đó cảm khái một câu, sao? Có thể khác biệt lớn tới như vậy. Nhìn trên ảnh thì cùng lắm chỉ nhìn thấy hắn có chút ưa nhìn, nhưng ngoài đời thật thì đâu chỉ là ưa nhìn, phải là đẹp mắt mới đúng. Nhìn hắn đang nhắm mắt, trong đầu tôi bỗng nhiên nhảy ra một nghi vấn, là quỷ mà cũng phải ngủ ư? Tại sao làm quỷ lại không thể ngủ? Hắn hỏi ngược lại. Nghe tiếng đáp lại của hắn, tôi mới giật mình, hóa ra tôi đã vô tình mở miệng nói lên suy nghĩ trong đầu từ lúc nào. Không phải tất cả loại quỷ như anh đều ngủ ban ngày sống ban đêm sao? Đâm lao thì phải theo lao, người ta đã mở miệng đáp lời, tôi cũng không thể không nói tiếp. Cô nghe ai nói vậy? Ánh mắt hắn nhìn tôi như nhìn một kẻ đầu óc có vấn đề. Tôi có chút xấu hổ, không phải. Mọi người đều nói như vậy sao? Lần này Nghị Minh chỉ liếc mắt nhìn tôi, không nói nữa. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể nhìn ra ý khinh thường từ trong ánh mắt đó nữa. Tôi sờ sờ mũi, ngượng ngùng đổi chủ đề, sao anh lại về được? Không phải người chết đều phải ở âm phủ sao? Tháng 7, Diêm Vương mở cửa cho hồn về thăm nhà. Hắn có chút phiền chán mở miệng. Lần này tôi ngậm miệng, không nói chuyện nữa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm. Nhìn tới mức hắn không nhịn nổi mở miệng, cô muốn hỏi cái gì? Tôi mỉm cười, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mở miệng, ở dưới đó có lạnh không? Nghị Minh. Ánh mắt hắn nhìn tôi rất khó tả, giống như không thể hiểu được vì sao đột nhiên tôi lại hỏi một câu không đâu vào đâu như thế. Thế nhưng hắn vẫn trả lời, không lạnh. Chưa đợi tôi trả lời, đôi mắt của hắn đảo qua mặt tôi một vòng, sau đó có chút chán nản mở miệng, chị dâu đúng là rất ghét tôi. Tại sao? Tìm cho tôi một tân nương mà cũng phải tìm người xấu như vậy. Tôi, hắn đang mắng tôi xấu đúng không? Tôi ôm mặt, nức nở vài tiếng, Nghị Minh thấy thế, cho rằng lời mình nói có hơi quá đáng, dù sao tôi cũng là con gái, mà con gái thì để ý vẻ bề ngoài của mình nhất. Hắn luống cuống mở miệng, cô đừng khóc, dù sao cô cũng không đến nỗi, còn tạm chấp nhận được. Lúc này tôi mới ngẩng mặt lên, lấy khăn tay lau đi vài giọt nước mắt mình vừa mới lấy nước chấm vào, thúc thích mở miệng, tôi khóc là bởi vì thương anh. Cổ nhân nói không sai, nước mắt của mỹ nhân là có giá trị nhất, mặc dù tôi cũng không phải mỹ nhân gì nhưng vừa nghe tôi nói thế, hắn đã sững người lại, không thể tin nổi mở miệng hỏi. Thương tôi. Đúng thế, thương anh tới lúc thành quỷ rồi mà vẫn còn bị mù, không nhìn thấy vẻ đẹp của tôi. Nghị Minh. Hắn đương nhiên biết tôi đang chửi xéo hắn, cho nên ánh mắt lúc nhìn tôi không mấy thân thiện, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người đi về phía giường, sau đó giống như nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi. Cô không sợ tôi sao? Không phải là người thì đều sợ quỷ sao? Tôi ôm ngực, mặt lập tức chuyển sang trắng, mở miệng khoa trương, sợ chứ, sợ chết đi được, anh thật đáng sợ. Nghị Minh, đừng cho rằng tôi không biết. Cô đang giả vờ. Hắn phất tay, quay đầu, sau đó lại nghe thấy giọng nói sâu kín của tôi truyền tới từ phía sau lưng, thật ra thứ như anh tôi gặp rất nhiều rồi, lúc đều thì còn sợ, sau này thì cũng quen, không còn sợ nữa. Từ nhỏ tôi đã mở con mắt âm dương, nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy hồi nhỏ còn sợ hãi kêu khóc, nhưng sau này lớn thì quen dần, rồi cũng thấy chúng không còn đáng sợ nữa. Giống như không ngờ được tôi đột nhiên lại nói ra một câu như thế, chẳng biết câu đó chạm tới dây thần kinh nào của hắn. Hắn lại đột nhiên có lòng tốt mở miệng nhắc nhở, cô sống không quá 20. Cảm ơn anh đã cho tôi biết chuyện này. Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp lại, hồi nhỏ lần nào đi lên chùa mấy vị đại sư cũng bảo tôi như vậy, nhưng không phải tôi vẫn khỏe mạnh sống đến hôm nay sao? Tuy nói rằng tôi không tin vào mấy thứ này lắm, nhưng chuyện này vẫn là một cái gai trong lòng tôi, vất vả lắm tôi mới quên được chuyện này, hắn thì hay rồi, cho rằng có lòng tốt nhắc nhở tôi. Hắn đột nhiên phun ra một câu làm tôi không vui, cho nên tôi cũng nhất định không để cho hắn được thoải mái. Tôi nhìn hắn, do dự mở miệng, ánh mắt chân thành, anh không phải là không được đấy chứ. Quả nhiên câu nói này có lực sát thương rất lớn, lời vừa mới nói ra đã thấy bóng lưng hắn cứng lại. Nghị Minh, muốn bóp chết cô ta. Hắn làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía giường, tôi lại không sợ chết bổ thêm một đau, có lẽ là vì thế mà khi sống anh không lấy vợ. Chết rồi mới tìm vợ. Lần này hắn thực sự tức giận rồi, bởi vì tôi nhìn thấy hắn xoay người bước về phía tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì chân đã mềm nhũn, ngã xuống bàn. Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn căn phòng trống không, tôi còn đang nghĩ là có phải hôm qua mình bị mộng du không, thì lúc này đã nghe thấy tiếng chân gấp gáp từ bên ngoài phòng. Mợ hai, mợ tỉnh chưa? Có chuyện lớn rồi. Nghe thấy thế, tôi vội vàng đứng dậy, bởi vì cả đêm giữ nguyên một tư thế nằm gục trên bàn, cho nên chân tôi có hơi tê, phải mất một lúc tôi mới đứng vững, vội vàng đi ra mở cửa. Thằng ất hình như đã đứng ở ngoài cửa từ rất lâu rồi, thấy tôi bước ra, nó vội vàng nói, cụ Nghị Hiên chết rồi, mợ hai mau thay do rồi tới phòng chính đi, con đi trước. Chưa đợi tôi trả lời, nó đã chạy biến đi. Tôi thần thờ bước vào phòng. Cụ Nghị Hiên, cha của Nghị Văn, Nghị Minh và Nghị Hoàng. Đã chết. Tôi thẫn thờ ngồi ở trong phòng, sau đó lại nhỏ giọng lẩm bẩm, hóa ra lời người ta nói cũng không sai, mình đúng là đồ xui xẻo, không chỉ khắc chết cha mẹ ruột, mà ngay cả người bố chồng chưa kịp gặp mặt này cũng khắc luôn. Từ nhỏ, người trong thôn đã bảo tôi là dồ sao chổi, mẹ tôi vì khó sinh nên chết, còn cha tôi thì cũng bị tai nạn mất mạng ngay trong ngày đầy tháng của tôi. Hồi đó tôi không tin vào mấy lời này, nhưng hiện tại xem ra phải suy nghĩ lại rồi. Khi tôi đi tới phòng chính, người ra người vào đã tấp nập, trong căn phòng còn vang lên tiếng khóc đè nén của một người phụ nữ. Tôi đứng ở ngoài cửa phòng, nhìn một phòng đầy ắp người, đang do dự có nên bước vào hay không thì bà Tâm đã nhìn thấy tôi đứng ngơ ngác ở ngoài, bà vẫy tay, kêu tôi lại chỗ bà. Quả thật nếu như bà ấy không gọi thì tôi cũng sẽ lại chỗ bà ấy thôi, bởi vì trong phòng này toàn gương mặt xa lạ, tôi chẳng quen ai ngoài bà Tâm cả. Bước đến bên cạnh bà Tâm lúc này đã thay đi bộ sườn xám hay mặc trên người, thay vào đó là bộ quần áo trắng đục, trông bà lúc này giản dị hơn rất nhiều. Tôi nhìn khắp phòng một lượt, người nào người nấy ăn mặc giản dị, không là màu đen thì cũng là màu xám, tôi lại nhìn bộ đồ đỏ trên người mình, cảm thấy có phải là mình nên đi thay lại đồ rồi không? Không phải là tôi muốn mặc như thế này mà thật sự trong tủ quần áo ngoài bộ hỷ phục thì chỉ còn lại bộ đồ này thôi. Bà Vân Tâm đương nhiên cũng nhìn ra tôi khó xử với bộ đồ, bà túm lấy tay tôi, khẽ giọng nói, mợ không phải lo, chị đã cho thằng Ất đi mua cho mợ mấy bộ khác rồi. Đương nhiên là lúc này không thể may kịp, chỉ có thể mua. Cảm ơn chị. Trong lòng tôi vẫn thấy rất nặng nề, nhìn ông cụ Nghị Hiên đang nằm trên giường, trên mặt đắp một tấm khăn trắng, tôi ngẩn người suy nghĩ một lúc, rồi mới kéo tay bà Vân Tâm đang đứng bên cạnh mình, thấp giọng nói, hay là chị cho thằng Ất đưa tôi ra khỏi trấn đi, có lẽ ông cụ chết là do bị tôi khắc đây. Bà Tâm lúc này lại quay lại nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, ánh mắt của bà ấy làm cho tôi cảm thấy khó chịu, giống như lúc này tôi đang trần truồng đứng trước mặt bà ấy vậy. Một lát sau bà mới nói, mợ khắc không nổi đâu. Tôi ngớ người, chưa kịp hỏi kỹ thì lúc này ngoài cửa lại truyền tới tiếng ồn ào. Là cậu cả Nghị Văn trở về. Cha của mình chết, cậu Nghị Văn có thể lăn lộn ở bên ngoài được mới là lạ. Nhìn thấy bộ quân phục trên cái người gọi là Nghị Văn đó, tôi cảm thấy khá kỳ lạ, lúc này bên cạnh tôi lại truyền tới tiếng nói, nhà họ Nghị từ xưa tới nay đều làm tướng quân, đến đời này cũng không ngoại lệ, anh ấy và cậu Nghị Hoàng đều ở trong quân đội. Hóa ra là bà Tâm nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt tôi, chủ động mở miệng giải thích. Tôi nhìn bà ấy, sau đó lại nhìn người đàn ông mặc quân phục cao lớn đứng ngoài cửa, thầm nhủ, hóa ra tình cảm của hai người này cũng chẳng tốt lắm. Nếu không, chồng đi xa mới về, sao bà ấy còn có thể bình thản đứng ở đây được? Người ở đây có một tục lệ, khi nhà có người chết, người đi xa trở về không được vào nhà ngay, mà phải đứng ở ngoài cửa trước 2 tiếng, để phòng trên đường đi mang theo những quỷ nhỏ khác, khi bước vào nhà sẽ dọa hồn của người nhà sợ bỏ đi, để quỷ lạ làm tu hú chiếm tổ chim khách. Cộng thêm việc đường đi vào trấn này chỉ có một, cho nên lại càng phải cẩn thận hơn. Đi, chị dẫn mợ đi thay quần áo. Lúc này bà Vân Tâm lại kéo lấy tay tôi, đi ra ngoài bằng cửa sau. Tôi cứ để bà ấy kéo di như vậy, trên đường đi tới phòng bà ấy, tôi đột nhiên nhớ lại câu mợ khắc không nổi của bà, lúc này mới kéo tay bà lại, mở miệng hỏi, câu khi nãy của chị là ý gì, cái gì mà tôi khắc không nổi? Bà Tâm nhìn tôi, thở dài thường thượt, mợ không nhìn ra à? Tôi phải nhìn ra cái gì? Lần này bà ấy lại im lặng một lúc lâu, sau đó lắc đầu, thôi bỏ đi, mợ không nhìn ra cũng tốt. Tôi lại càng khó hiểu hơn, rốt cuộc là tôi phải nhìn ra cái gì? Lúc này bà ấy cũng đã kéo tôi tới phòng của mình, thằng Ất đã đứng chờ sẵn ở trước cửa phòng, trên tay nó là mấy cái túi nhỏ, bà Tâm cầm lấy cái túi rồi kéo tôi vào trong phòng, trước khi khép cửa lại bà còn dặn dò thằng Ất. Bà cắm mày bước lên nhà trên một bước, thôi, tốt nhất mấy ngày này mày đi về thăm nhà một chuyến đi. Thằng Ất đã quen với việc bỗng dưng bà Tâm nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy, nó gật đầu vâng dạ, lúc này bà mới yên tâm khép cửa lại. Sau đó bà cầm túi như tay đưa cho tôi, bảo, chỉ có chuyện cần nói với mợ, nhưng mà mợ đi thay đồ trước đi. Tôi đương nhiên rất tò mò chuyện khi nãy, cầm lấy túi quần áo nhanh chóng đi thay, khi bước ra ngoài đã thấy bà Tâm đang vuốt mấy quyển sách trên bàn. Tôi nhanh chóng bước tới ngồi xuống đối diện bà, mắt liếc thấy được dòng chữ trên cuốn sách cũ. Tôi, không phải là bảo tôi đi tu đạo đấy chứ? Nghị Hiên chết không phải do mợ đâu, mợ yên tâm. Bà Tâm thấy tôi vẫn để tâm chuyện lúc nãy cho nên mở miệng giải thích. Tôi ngoan ngoãn ngồi lắng nghe. Mợ không nhìn thấy à, trong phòng ban nãy không có hồn của Nghị Hiên, người mới chết hồn không thể đi xa được, cho nên... Ý chị bảo là có người bắt hồn ông ấy đi rồi. Ừ, chuyện này chị không quản được, mợ cũng không quản được. Tôi đương nhiên là không quản được, nhưng mà bà Vân Tâm bà ấy là con dâu của ông Nghị Hiên mà, tại sao lúc này tôi mới để ý tới cách bà ấy gọi ông Nghị Hiên, là gọi thẳng tên, chứ không phải là cha hay là ông cụ. Cả cái cách bà ấy nhìn ông Nghị Hiên, cậu cả Nghị Văn nữa, hình như bà ấy chẳng có chút tình cảm nào với người nhà họ Nghị, thế nhưng nếu không có tình cảm, sao bà ấy phải hết lòng đi tìm tân nương cho Nghị Minh chứ? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đơn giản, càng nghĩ lại càng thấy đau đầu, mà đối với một người suy nghĩ chuyện đơn giản cũng có thể làm cho nó phức tạp lên như tôi, cách tốt nhất là không để ý tới chuyện này nữa. Khó có dịp được ngồi gần bà Tâm như vậy, lần này tôi mới có cơ hội quan sát kỹ càng bà ấy, bà Vân Tâm rất đẹp, nhìn như mới 20, thế nhưng ánh mắt của bà lại uy nghiêm, khiến người khác liên tưởng tới những người đứng tuổi. Tôi không nén nổi tò mò, mở miệng hỏi, chị Tâm à, chị bao nhiêu tuổi rồi? 29 tuổi. Bà mở miệng nói bừa. Chị đẹp thật đấy. Chỉ là một cái túi da mà thôi. Rõ ràng cô ấy còn rất trẻ, thế nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao người khác lại luồn miệng gọi cô ấy là phu nhân, hay là gọi là bà Vân Tâm. Nhưng chưa để tôi kịp suy nghĩ lâu hơn, cô ấy đã túm tay kéo tôi dậy đi ra khỏi phòng, lát nữa lúc khiêng người vào quan tài, mợ đừng có nhìn. Tôi. Chị sợ mợ nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ. Nhà họ Nghị không hổ danh là nhà giàu nhất vùng, rất nhanh tới buổi chiều đã tìm được một chiếc quan tài bằng gỗ lim, trạm khắc rất đẹp. Cả căn nhà lớn mới hôm qua còn treo chữ hỉ màu đỏ, hôm nay đã một màu tang thương, nhìn đâu cũng thấy khăn trắng. Là mợ hai của nhà họ Nghị, đương nhiên mấy việc như sửa soạn bưng bê không tới lượt tôi phải nhúng tay, thế nên tôi lại trở thành người rảnh rỗi. Khi nãy có người gọi Vân Tâm, nên cô ấy đã đi rồi, cho nên hiện tại chỉ có mình tôi đang đứng trước cửa phòng chính, nhìn người ra người vào. Cuối cùng là do thằng Ất nhìn thấy tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, mới mở miệng bảo, mợ hai về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay mợ phải thức để canh linh cữu đấy, đừng đứng đây cản đường người ta nữa. Vừa lúc tôi tránh người để một đám bưng quan tài bước vào trong phòng. Tôi, được thôi, quả thật là tôi đứng đây cũng vô dụng. Dù sao người như tôi có thêm một thì cũng thừa mà thiếu đi một thì cũng không thiếu, cho nên vừa hay về phòng, nghe lời Vân Tâm, không nhìn mặt người đã chết. Lại thêm việc đêm qua tôi ngủ không ngon, cho nên vừa về tới phòng đặt lưng xuống giường cơn buồn ngủ đã ập đến, tôi kéo chăn chìm vào mộng đẹp. Một lần ngủ này là ngủ tới tận khuya, tôi tỉnh dậy là vì đói. Bên tai còn vãng vẳng tiếng nhạc tụng kinh, tôi mở cửa phòng, nhìn ra bên ngoài, một màu tối om. Chỉ có linh đường đặt quan tài là còn sáng đèn, ngọn nến đỏ cứ lập lòe khiến cho tôi có chút sợ, vội vàng dời mắt khỏi đó. Phu nhân biết ngay thế nào lúc này mợ cũng tỉnh cho nên bảo con đem thức ăn tới cho mợ đây. Đúng lúc này, bên tai tôi lại truyền tới giọng nói của thằng Ất. Tôi hồi thần lại, nhìn mấy dĩa thức ăn trên tay thằng Ất, chịu đựng cảm giác muốn nhào lên ăn, mở miệng hỏi, ai đang trong linh đường vậy? Không phải là bảo tôi phải trồng sao? Dù sao cũng không phải mợ đâu, mợ cứ yên tâm. Nghe nó nói vậy tôi yên tâm cầm khay đựng thức ăn bưng vào trong phòng, sau đó bảo nó, bát đũa ngày mai tôi sẽ tự rửa, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Chưa đợi nó đáp lại, tôi đã quay người đi vào phòng, khép cửa lại. Chẳng biết có phải do tôi hoa mắt hay không, mà trước khi khép cửa lại nhìn thấy đèn của linh đường chợt tắt. Lúc đang ngồi trên bàn ăn, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác nôn nao trong lòng. Giống như chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Quả nhiên, sáng hôm sau đã xảy ra chuyện lớn. Ông Nghị Hiên biến mất rồi. Nói đúng hơn là cái xác ông ấy biến mất rồi. Lúc phát hiện ra chuyện này là khi chuẩn bị đưa đi chôn, người khiêng quan tài thấy quan tài nhẹ bẩn, cảm thấy không ổn, cho nên mới đề nghị mở quan tài ra xem xét. Việc thổ táng ở nơi này kỵ nhất là đem quan tài rỗng đi chôn, như vậy không chỉ mình người khiêng quan tài xui xẻo, mà cả gia đình có tang cũng xui xẻo theo, có khi còn gặp phải chuyện trùng tang. Trùng tang, người thân trong gia đình mất liên tiếp theo một chu kỳ nào đó. Quả nhiên khi mở quan tài ra liền phát hiện bên trong rồng tuyết, thi thể mới được bỏ vào ngày hôm qua đã biến mất không chút dấu vết.